Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 8, chương 08, hai chúng ta thử lại lần nữa. Cái này mênh mông ma thú sơn mạch, nếu là người bình thường lời nói, thậm chí cần 3 tháng mới có thể đi đến, mà lại cái này vẻn vẹn đông bộ mà thôi, nơi này có vô số hung mãnh ma thú, có hung lệ ma cầm. Nhưng là nơi này, cũng là lính đánh thuê người thiên đường, thiên nhiên đại bảo khố, linh dược khắp nơi trên đất. Đương nhiên, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nơi này cũng không biết là nhiều ít cường giả mai cốt chi địa. Tô Dương một đường lướt qua, khí thế cường đại làm cho trên đường đi cường đại yêu thú đều là hành quân lặng lẽ, cụp đuôi chạy trốn ra. Hoặc là hướng về Tô Dương trầm thấp hống. Bất quá Tô Dương đều không có quá mức để ý. Khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Trực tiếp hướng về sơn mạch chỗ sâu nhất lao đi. Đến bên trong, ma thú khí tức rõ ràng thay đổi một chút nhiều. Cao giai ma thú đều là có thuộc về chính mình địa bàn. Kẻ xông vào, liền sẽ lọt vào như lôi đình công kích. Bất quá cảm nhận được Tô Dương khí thế về sau, cũng chỉ có run lẩy bẩy phần. Một đường đi đến một chỗ ma thú sơn động trước đó, Tô Dương thần sắc khẽ động, bởi vì hắn nhìn thấy một nữ nhân tại cái này ma thú sơn mạch chỗ sâu nhất, ma thú cấp 6 tử kim dực sư vương địa bàn bên trên, có thể nhìn thấy một nữ tử. Đây là một kiện rất hiếm lạ sự tình. Cách gần đó có thể thấy rõ nữ tử kia toàn cảnh. Nữ tử khuôn mặt như vẽ, băng cơ ngọc cốt, một thân khí chất cao quý tự nhiên mà thành. Khuôn mặt mỹ lệ, phảng phất giống như là một khối mỹ ngọc tạo hình. Một bộ váy trắng bao vây lấy đầy đặn thân thể mềm mại. Cầm trong tay một cái bộ dáng có chút kỳ dị. Đồng thời tản ra thanh sắc quang mang trường kiếm. Một đầu tóc xanh bị sắn thành cao quý phượng hoàng vật trang sức. Mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan bình tĩnh điềm nhiên. Huy, muội tử kia, người tại cái này làm gì đâu? Tô Dương chậm rãi đi tới, vỗ vỗ bả vai nàng. Nói, vân chi trong tay hiện lên một vòng thanh sắc quang mang. Trong tay trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, để tại Tô Dương trên cổ. Ngươi là ai? Vân Chi mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nổi lên cực kỳ nồng đậm chấn kinh chi sắc. Người này có thể tại chính mình không có chút nào phòng bị tình huống dưới, đi vào chính mình trong vòng 3 bước, thậm chí còn có thể chạm đến chính mình. Hắn thực lực tuyệt đối tại trên mình. Này, ta nói mỹ nhân, tính tình không muốn như thế bảo. Có chuyện hào hào nói, ta không có ác ý, ta trước tiên đem kiếm buông xuống. Tô Dương nói, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra trường kiếm. Nữ tử cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Dương nhìn một hồi. Xác nhận hắn thật không có ác ý về sau, tùy theo đem màu xanh trường kiếm thu lại. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Vân Chi thu hồi trường kiếm. Nhìn về phía Tô Dương lãnh thanh hỏi, tại thời khắc này, nàng mới kinh dị phát hiện, nàng vậy mà nhìn không ra Tô Dương tu vi bao nhiêu. Ta gọi Tô Dương, về phần tại sao sẽ đến nơi này a? Ta chỉ là muốn thí nghiệm một chút mới đấu kỹ mà thôi. Ngươi đây, một cái nữ hài ra, một mình đến ma thú sơn mạch chỗ sâu, chỉ sợ là vì cái gì đồ vật mà đến đây đi. Tô Dương uể oải nói, Vân Chi nhướng mày, gật gật đầu, nói, ta gọi Vân Chi, về phần tại sao, ngươi không cần thiết biết, có cá tính nữ nhân. Tô Dương nhẹ lay động lắc đầu, cười cười nói, vậy ngươi có việc lời nói, trước xử lý đi, chúng ta một hồi cũng không muộn, cũng tốt. Vân Chi gật gật đầu, nói, sau đó hướng về trong động phủ yêu kiều nói. Tử tinh dực sư vương, đi ra đánh một trận. Một người một thú đều là giống nhau tu vi lời nói. Còn có nhìn, Tô Dương cũng không vội, nhẹ nhàng một quyền nện đứt một gốc cổ mộc. Ngồi ở phía trên, hững hờ nhìn xem cửa hang. Nơi này động tĩnh tự nhiên cũng kinh động Vân Chi. Vân Chi nhẹ nhàng liếc một chút, trong lòng âm thầm hãi nhiên. Người trước mặt mặc dù một mực là lười nhác bộ dáng, nhưng khi hiện tại biểu lộ có chút nghiêm túc, phảng phất giống như có một loại bao trùm chúng sinh phía trên uy thế. Tô Dương đem hai tay đặt ngang, thân thể hơi nghiêng, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, tinh thần lực tại Vân Chi trên thân đảo qua. Tam tinh đấu hoàng A, cũng không tệ lắm, thực lực thế này, tại toàn bộ Gia Mã Đế Quốc thậm chí có thể xếp vào 10 vị trí đầu, thậm chí là 5 vị trí đầu. Bất quá chút thực lực ấy tại sư tử con trước mặt, còn không quá đủ nhìn a. Tô Dương khóe miệng kéo ra một vòng ý vị thâm trường tiếu dung đến, nhẹ nói, giống, một tiếng chấn thiên nộ hống theo trong sơn động truyền ra. Đột nhiên, một cái quái vật khổng lồ từ trong đó phi tốc xông ra. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí truyền ra thanh âm xé gió. Ma thú mọc ra một cái tử sắc to lớn đầu sư tử. Huyết hồng bên trong hiện ra kỳ dị tử quang thú đồng. Miệng lớn che kín răng nanh. Đầu sư tử phía trên còn có một cái hỏa hồng sắc hình dạng xoắn ốc sừng nhọn. Nhiều đám màu tím sậm hỏa diễm tại sừng nhọn bên trên quanh quẩn. To lớn mình sư tử hai bên sinh ra một đôi tử sắc cánh chim. Tử cánh vỗ ở giữa, nhiều đám tím nhạt hỏa diễm phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Bốn cái khổng lồ cái vuốt đồng dạng bị bao khỏa một tầng tử sắc tinh thể. Đây chính là uy chấn toàn bộ ma thú sơn mạch đông bộ bá chủ, ma thú cấp 6, tử tinh dực sư vương. Bước chân bước ra, từng đạo tử sắc hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Vân Chi, nói, nhân loại, ngươi đã là lần thứ hai tới đây, vẫn chưa từ bỏ ý định a. Ngươi, đúng lúc này, tử tinh dực sư vương hướng về bên cạnh có chút cong lên, như chuông đồng lớn nhỏ con mắt bỗng trừng lớn, sau đó gầm nhẹ một tiếng, phi tốc hướng về trong sơn động vọt tới, tạo nên ào ào bụi mù. Tốc độ kia so với đi ra thời điểm nhanh không chỉ một lần. Dừng lại, Tô Dương từ tốn nói, thanh âm không lớn, nhưng là tại tử tinh dực sư vương trong tai, tựa như là đòi mạng tiếng chuông. Nó xoay đầu lại, to lớn khóe miệng giật nhẹ, muộn thanh muộn khi nói, nay thiên thiên tức giận không tệ a. Là không sai. Tô Dương cười nhạt cười, nói, Tô đại gia, là ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Tử tinh dực sư vương mặc dù lại nói khách sáo, nhưng là tại Tô Dương quanh thân tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, tại xác định cái gì cũng không có về sau. Tử tinh dực sư vương lập tức đứng lên, thăm dò tính hỏi, nàng không đến a? Đang khi nói chuyện, lực lượng đã là sung túc quá nhiều. Không có. Tô Dương cười cười, nói, tử tinh dực sư vương tiếng hừ nhìn Tô Dương một chút, tựa hồ xác định Tô Dương không có nói sai về sau. Hai cánh mở ra, tử sắc hỏa diễm xông ra, hướng về Tô Dương công tới. Nhân loại, không có nữ nhân kia, bản hoàng muốn rửa sạch nhục nhã, ngươi đều có thể thử một chút. Tô Dương thanh âm thong dong nói, tử tinh dực sư vương thế công dừng ở giữa không trung, tựa hồ có chút do dự, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt cũng là trở nên có chút xem kỹ. Giống như bực này ma thú đã có không thua nhân loại trí tuệ. Nhìn xem Tô Dương một mặt không có sợ hãi bộ dáng, nó ngược lại là có chút do dự. Tử sắc hỏa diễm như là thớt luyện thiêu đốt lên, nhưng lại tại thiên không bỗng nhiên đình trệ. Năm đó Tô Dương vì thí nghiệm thực lực thời điểm xác thực tới qua nơi này một lần, nhưng là lần kia cũng chỉ là vừa mới đạt tới đấu hoàng thời điểm. Bởi vì nhân loại tiên thiên bên trên liền yếu tại ma thú cho nên mặc dù thực lực mặc dù so với Tử Tinh Dược Sư Vương mạnh nhất tinh, nhưng cũng chỉ là đánh ngang. Bất quá, Tô Dương cũng không phải là một người chiến đấu. Tử Tinh Dược Sư Vương nhìn một chút Tô Dương, trên tay chợt lóe lên một vòng hào quang màu tím. Nó lưng mát lạnh, nói, nàng, Tô Dương đem ống tay áo khẽ vuốt, che khuất kia xóa tử sắc, nhẹ giọng cười cười, hôm nay, ngươi coi như nàng không tài, hai chúng ta thử lại lần nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.